Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con bò còn ngoe nguẩy trên những con zip đã chết từ đời nào. Sự kinh tởm của những món ăn được đặt trên bàn khiến cho người bình thường nhìn vào cũng phải muốn nôn mửa. Sau khi những kẻ có mặt đã đưa ra hết những món ăn mà họ tìm kiếm, ngay lập tức họ liền nhìn sang lão Thi với ánh mắt trông chờ. Tới phần của lão, ai cũng tò mò muốn biết lão sẽ mang đến đây những món thú vị nào. Lão nhìn những người bạn đang đói đến phát điên ngồi trên bàn cùng mình mà phải nuốt nước bọt sợ hãi, cố gắng kiềm chế bản thân không được nôn thốc ngay trước mặt họ để tránh bị lộ thân phận là một con người. Đợi đến khi đã thật sự bình tĩnh, lão liền lấy cái bọc thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra rồi đổ hết những thứ trong bọc ra bàn ngay trước mặt của những con ma khát đói. Hôm nay bữa tiệc của họ trở nên vô cùng thịnh soạn với phần thức ăn mà lão Ti đem tới. Đó là nội tạng sống mà lão lấy từ khi mổ heo. Những phần nội tạng này tươi rói rói màu đỏ của máu, bốc cái mùi tanh quyến rũ ma quỷ. Nhìn thấy những thứ mà lão Ti đã mang lại, không có con ma nào mà không ham. Mặc cho khuôn mặt đã biến dạng, nhưng lão cũng có thể hiểu được sự ngưỡng mộ và thèm thuồng mà những con ma này dành cho thứ cực phẩm mà lão đổ ra ở trên bàn. Không nằm ngoài dự đoán của lão Thi, những con ma này liền cầm từng miếng nội tạng lên rồi ngấu nghiến trông rất ngon lành. Bọn chúng chỉ tập trung vào bữa tối đến nỗi quên mất cả sự tồn tại của lão Thi. Nhìn những con ma đang cáu xé miếng thịt sống đó, lão Thi còn phải cảm thấy kinh tởm. Nhưng mặc dù lão biết những linh hồn này đã bị đồ ăn làm trơ mở cả mắt, chỉ biết cắm đầu vào ăn mà không còn cảnh giác những thứ xung quanh, bản thân lão cũng phải đề phòng vì lo sợ hơi thở của lão sẽ khiến cho những linh hồn này nhận ra lão là người. Lão đợi thời cơ, đợi đến khi những con ma này chìm vào cảm giác ăn uống no đi, lão mới bắt đầu nghĩ đến việc hành động. Ánh mắt của lão đanh lại, tập trung vào những linh hồn kinh dị đang ngồi ăn uống trên bàn, cẩn thận quan sát từng linh hồn một, từng chi tiết một. Phía dưới, tay lão len qua sau áo, lấy ra một sợi dây thừng đỏ đã được lão ngâm trong nước muối thanh tẩy đã 3 ngày 3 đêm ra. Đây là sợi dây có sức mạnh vô cùng lợi hại, có thể trói buộc những linh hồn đang tồn tại xung quanh lão. Lão im lặng, nhẹ nhàng đi ra khỏi bàn ăn rồi bước lùi về sau với vẻ rón rén, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của những con ma trên bàn. Tay trái của lão lúc đó thì cầm chặt cuộn dây thừng, quyết không để lộ sơ hở. Sau đó lão nhẹ nhàng tháo sợi dây thừng ra, nhắm vào những linh hồn đang uống ở phía trước mặt. Động tác của lão chậm rãi, điềm tĩnh như một tên trộm, đến nỗi giữa không gian tĩnh lặng như thế mà vẫn không phát ra một tiếng động nào. Lão cúi người xuống, lên qua đám người đang ngồi ăn, dùng dây thừng buộc thành một vòng thòng lọc nhỏ ở xung quanh cổ chân của thây ma, nhẹ nhàng đến nỗi để chúng không hề hay biết gì. Sau khi đã hoàn thành xong công việc, những linh hồn này vẫn còn chưa hay biết gì. Chúng vẫn ngồi ăn ngon lành những thứ mà lão Thi dâu sổm đã mang tới. Hình ảnh những cái đầu bị vỡ, bên trong thì chẳng có sọ người, và những cái xác không đầu, không tay chân đang ngồi ăn uống mà người dân hay nhìn thấy, bây giờ còn đang hiện ra ngay trước mắt của lão Thi. Tầm rạng sáng, trên mặt bàn lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt đồ ăn. Những linh hồn vất vưởng đu bám cánh rừng này. Hôm nay là lần đầu tiên mà chúng được ăn uống chỉnh tề và ngon lành đến như thế. Thứ duy nhất còn đọng lại trên bàn lúc đó là chất nhờn nhầy nhụa của những thứ đồ ăn bẩn và vài con giỏi còn sót lại. Đến khi mặt trời lên cao, những ánh nắng đầu ngày sẽ bắt đầu xuyên qua tán cây của khu rừng rậm bí ẩn. Thông thường, khi trời sáng, người dân sẽ bắt đầu đi vào rừng hái nấm và săn thú rừng. Nhưng kể từ khi những linh hồn này xuất hiện, không cần một ai dám bén mảng đến khu rừng xinh đẹp này nữa. Vừa thấy ánh sáng mặt trời rọi xuống, những linh hồn này liền bắt đầu hoảng sợ và toan chạy đi. Khi ánh sáng chiếu xuống những linh hồn này, bọn chúng sẽ bị tan biến vĩnh viễn. Chính vì thế, bọn chúng vô cùng hoảng loạn. Những con ma chia thành từng ngã rồi chạy đi với tốc độ chóng mặt. Nhưng rồi cuối cùng, chính sợi dây thừng đỏ của lão Thi dâu sổ đã giữ chúng lại. Bọn chúng ngạc nhiên nhìn lại, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Những linh hồn bắt đầu nhìn xuống dưới chân mình, không hiểu vật cản nào lại cản trở chúng. rồi chúng phát hiện ra sợi dây. Chúng hét toáng lên trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net